99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Cần ta cho ngươi ăn. Đuổi đi khách không mời mà đến. Lệ Tư Thừa đã đem cơm hộp toàn bộ đem ra, hướng Tô Thiên Từ trước mặt đầy, trầm giọng nói: "Ăn cơm." Tô Thiên Từ nhìn thoáng qua trước mắt món ăn, tất cả đều là thuần một sắc thanh đạm bổ canh. Chỉ là nhìn thấy túi kia chứa liền biết không rẻ. Nhưng là, cẩu kỳ táo đỏ nhân sâm đương quy. Không có một kiện không phải đại bổ. Có thể nhưng mà, tất cả mùi vị sâm trộn chung. Nghe được Tô Thiên Từ nhíu nhíu mày. Không thích, Tô Thiên Từ, nói nhảm, ai sẽ thích ăn loại vật này. Lệ Tư Thừa trông thấy nàng mặt mũi tràn đầy khó mà chịu đựng biểu lộ. Tiếp tục nói, không thích cũng phải ăn. Đây là gia gia bàn giao. Gia gia, ân, Lệ Tư Thừa lạnh lẽo cứng rắn mà lên tiếng. Cái kia gia gia người đâu? Lệ lão thủ trưởng rất thương nàng. Nàng xảy ra lớn như vậy sự tình, thế mà không tới. Gia gia trước mấy ngày đi ngay G tỉnh, vừa mới cố ý gọi điện thoại dặn dò ta, ngày mai trở về. Khó trách, nàng liền nói gia hỏa này không có khả năng thật xa mua cho mình những vật này đến. Nếu như là gia gia bàn giao, vậy liền khác đợi đừng bàn về. Úc, Tô Thiên Từ trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Lên tiếng, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút khó tả cứng ngắc. Tốt xấu hổ, bọn họ mặc dù là vợ chồng, nhưng là, thực không quá quen được không? Cùng Lệ Tư Thừa ở chung, còn không bằng cùng Lục Diệc Hàn ở chung tới tự tại. Lệ Tư Thừa cũng đã nhận ra nàng mất tự nhiên. Nói lần nữa, ăn cơm, ân, ta đã biết, để đó a. Tô Thiên Từ dựa vào bên giường bất động, phát giác được Lệ Tư Thừa thâm thúy lãnh trầm ánh mắt, lại cảm thấy mình lời này có chút không ổn, nói bổ sung, ta sẽ ăn, người không phải công ty còn có việc sao, người đi về trước đi. Lệ Tư Thừa nhìn lướt qua trên bàn thanh đạm đồ ăn, đặt ở bên chân tay hơi thu lại một chút, không được xía vào nói. Gia Gia nói, để cho ta nhìn tận mắt ngươi ăn xong. Ngạch, vậy ngươi cùng Gia Gia nói ta đã ăn xong liền tốt. Ta chờ chút lại ăn. Lệ Tư Thừa ánh mắt dần dần dày, buồn bã nói, ngươi là cảm thấy ta dễ bị lừa, vẫn cảm thấy Gia Gia dễ bị lừa. Có ý tứ gì? Hắn thật đúng là dự định nhìn mình đem cơm ăn xong a. Cái này, quá khó ăn, nàng không muốn ăn a. Ngửi được mùi vị đó liền toàn bộ muốn ăn cũng không có được không? Tô Thiên Từ cảm giác có chút ủy khuất. Người liền phối hợp ta một lần. Cùng Gia Gia nói ta ăn đi. Lệ tiên sinh. Lệ tiên sinh. Lại là Lệ tiên sinh. Dạng này xa lánh xưng hô. Trung gian phảng phất cách trọng trọng dãy núi. Xa xôi đến không cách nào chạm đến. Lệ Tư Thừa trong lòng không sảng khoái lắm. Nữ nhân này. Nhất định phải dạng này cùng bản thân kéo xa quan hệ sao? Trước ngươi, không phải như vậy gọi ta. Ngạch, nàng trước đó không phải như vậy gọi hắn sao? Có vẻ như, nàng trước kia cũng là hô Lệ tiên sinh a. Hơn nữa, hắn cho tới bây giờ chán ghét nàng gọi hắn danh tự không phải sao? Tô Thiên Từ càng ngày càng cảm thấy nam nhân này nhìn không thấu. Hoàn toàn bắt không đến tâm tư khác. Nam nhân tâm, kim dưới đáy biển, Tô Thiên Từ trong lòng oán thầm, dương mắt có chút sợ hãi nhìn sang, thử dò xét nói, vậy, ta phải gọi ngươi cái gì? Mặt lạnh lấy, Lệ Tư Thừa cũng không có cái gì biểu tình biến hóa, chỉ là mắt sắc lại lạnh hơn, có chút cứng rắn nói, tùy tiện, ăn cơm, bảy cong tám quấn vẫn là quấn trở về. Tô Thiên Từ đắng mặt, dù sao Gia Gia cũng không biết. Ngươi để lại ở nơi này đi. Ta chờ chút lại ăn. Ta hiện tại không thấy ngon miệng. Cần ta cho ngươi ăn. Lạnh lạnh trong giọng nói. Mang theo vài phần nguy hiểm uy hiếp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.